Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Phong Đường. Nếm thử lão tử Gatling, vậy ngươi có bằng lòng hay không đi tiếp thu sát phạt chi điện ý chí khảo nghiệm? Phải chăng cam tâm tình nguyện muốn thả vứt bỏ chính mình sát phạt chi đạo? Bạch Phong nhìn chằm chằm Hầu Võ tiếp tục hỏi. Hầu Võ vội vàng nói, đại ca, nguyện ý, ta nguyện ý từ bỏ a. Cái gì cầu thí chính mình sát phạt chi đạo, vẫn là kế thừa sát phạt chi điện ý chí khảo nghiệm. Đạt được sát phạt truyền thừa mới là chính đạo a. Không trách Hầu Võ biến hóa lớn, chỉ đổ thừa hiện thực quá tàn khốc. Hắn là thật bị đánh sợ. Cái gì cứng cỏi bất khuất, cái gì bản tâm không rời. Nếu như biết rõ có thể bị hành hạ chết còn tốt. Có thể làm tra tấn cũng là không giết chết ngươi. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Hầu Võ có ý nghĩ của mình. Ta trước đi theo ngươi, nhưng đến lúc đó khảo nghiệm ta không có thông qua. Vậy nhưng đừng trách ta đi. Đây chính là Hầu Võ ý nghĩ. Nhưng Bạch Phong ngốc à? Khẳng định không ngốc à? Dù sao cái này Hầu Võ không so Triệu Bàn, hoàn toàn là bị đánh nhau thần phục, trung tâm khẳng định vẫn là không đủ. Đã ngươi nguyện ý từ bỏ chính mình sát phạt chi đạo, ta cũng là vì ngươi cảm giác được cao hứng, bởi vì đây là ngươi lúc đầu vô cùng lựa chọn sáng suốt. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói một chút, nếu như ngươi không cách nào thông qua khảo nghiệm, ta liền tiếp tục tra tấn ngươi. Sau đó để ngươi tiếp tục đi vào được sát phạt chi điện khảo nghiệm. Một lần thất bại ta thì tra tấn ngươi 10 ngày. Cái gì thời điểm có thể thông qua khảo nghiệm? Cái gì thời điểm việc này coi như kết thúc? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hầu Võ, giọng nói vô cùng này nghiêm túc nói. Cái gì? Hầu Võ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong. Không thể tin được chính mình vừa mới nghe được hết thảy là thật. Đại ca, ngươi thì thật không thể bỏ qua ta sao? Hầu Võ lúc này mang theo hy vọng cuối cùng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái thế giới này chính là như vậy. Nếu như không cách nào thay đổi gì, liền đi thuận theo đi. Dạng này, ngươi mới có thể thật tốt sống sót. Hầu Võ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, triệt để đã mất đi tất cả hy vọng, nói thẳng, tốt a, để cho ta đi tiếp thu khảo nghiệm đi. Bạch Phong nghe xong, tay phải trực tiếp hiện ra một cỗ hắc quang, toàn bộ tràn vào Hầu Võ cái trán bên trong. Sau cùng, một cái bộ xương màu đen đầu ấn ký thì dần dần xuất hiện ở hắn trên trán của. Rất nhanh. Hầu Võ trong đầu thì bỗng nhiên hiện ra một cỗ to lớn tin tức. Một lúc sau, Hầu Võ chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói. Bảo thần đại nhân, Bạch Phong sau khi nghe được trực tiếp nhẹ gật đầu. Bảo thần đại nhân, ngươi sớm nói cho ta biết bảo thần tướng mạnh như vậy. Ta sớm sẽ đồng ý a. Vốn là mục tiêu của ta cũng là có thể trở thành hồn thiên đại lục một tên cường giả. Có thể ngài đem ban cho lực lượng của ta. Cái này hồn thiên đại lục liền cộng lông đều không phải là a. Ta những ngày này chịu khổ xem như nhận không a. Ngay sau đó, Hầu Võ thì toát ra cực kỳ buồn khổ thần sắc hô lớn. Nghe, Bạch Phong nghe được Hầu Võ. Nhìn đến Hầu Võ lúc này bộ dáng không hề giống nói đùa. Một mặt mộng bức nói, cái này con mẹ nó quái lão tử. Lão con trước đó hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói, ngươi chính là không đồng ý a. Ngươi không đồng ý, ta liền không thể cho ngươi bạo thần tướng người dự bị tư cách a. Ngươi không chiếm được người dự bị tư cách, thì không thể biết đây hết thảy. Trách ai a? Bảo thần đại nhân, trách ta, đều tại ta, ta hiện tại thì đi tiếp thu sát phạt chi điện bên trong ý chí khảo nghiệm. Hầu Võ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ xấu hổ, vội vàng nói, mở ra đi, bảo thần cung chi môn. Bạch Phong hét lớn một tiếng, trước người không gian trực tiếp vặn vẹo lên, một cái tràn ngập màu đen khí tức không gian chi môn trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hai người. Bảo thần đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thông qua khảo nghiệm. Nói xong, Hầu Võ liền mang theo một vệt vẻ kiên định đi vào bảo thần cung chi môn. Nhìn lấy tiến vào bảo thần cung Hầu Võ, Bạch Phong lúc này mới đem tâm nghĩ một lần nữa đặt ở cái này hồn thiên trong rừng rậm. Vận khí thật không tốt, trước đó đánh giết đầu kia cường đại liệt diễm hùng sư. Vậy mà cái gì đều không cho ta bảo, mà lại ta đi tới nơi này hồn thiên rừng rậm cũng rất lâu, còn không có tuôn ra vật gì tốt đến, cái này liền có chút khó chịu a. Bạch Phong lúc này có chút buồn khổ nghĩ đến. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến hồn thiên ngoài rừng rậm đi đến. Dù sao nơi này chính là dung anh cảnh linh cảnh tứ trọng linh thú khu vực, rất thuận lợi. Bạch Phong vậy mà đi 5 phút đồng hồ đều không có đụng phải một đầu linh thú. Nhưng lúc này hắn vẫn ngừng lại, bởi vì phía trước bị người Phong Đường có ý tứ, chừng nào thì bắt đầu. Ngưng thần cảnh đồ bỏ đi cũng dám đến dung anh cảnh linh thú khu vực. Lúc này, 20 tên người mặc đồng dạng tông môn áo bào người bên trong dẫn đầu nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc đầy là cười nhạo nói. Bạch Phong nhìn lấy dẫn đầu, nói thẳng, ta có phải hay không đến đường vòng rồi? Thế nào, còn muốn mạnh mẽ xông tới sao? Dẫn đầu nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc ngoạn vị nói ra. Đinh, tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ, cứu vãn xích luyện huyết hồ. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng công pháp lăng ba vi bộ. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ song chân tàn phế 1 tháng. Đúng lúc này, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng, ta còn thực sự muốn mạnh mẽ xông tới một chút. Đã dám Phong Đường, bên trong tự nhiên có đồ tốt. Ha ha ha, mạnh mẽ xông tới, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Dẫn đầu nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thật giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, nhìn lấy Bạch Phong nhịn không được phá lên cười hô. Đám người chung quanh cũng theo dẫn đầu nam tử phá lên cười. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt thật giống như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Ta thì hỏi một câu, các ngươi có để hay không cho mở? Bạch Phong nhìn chằm chằm dẫn đầu nam tử, nói thẳng, dẫn đầu nam tử nghe được Bạch Phong, thậm chí đều không để ý đến đối phương, trực tiếp đối bên người một người nói, đi, giải quyết hết tiểu tử ngốc này. Bạch Phong nhìn lấy mang theo một vệt vẻ đăm chiêu từng bước một hướng chính mình đi tới nam tử, trực tiếp đối hệ thống tinh linh nói, hệ thống tinh linh, cấp lão tử đổi lấy một cái đủ để đánh giết những người này Gatling. Đinh, tiêu hao 30.000 bảo điểm, đổi lấy ánh sáng màu lam Gatling. Đánh lên ánh sáng màu lam bùng lên, cực kỳ huyễn khốc. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bất quá nghe phía sau cái kia ánh sáng màu lam bùng lên, cực kỳ huyễn khốc, Bạch Phong lại là gương mặt hắc tuyến. Hắn chợt phát hiện một mực lạnh như băng hệ thống cũng nhanh cùng hệ thống tinh linh một dạng. Bắt đầu ra, đi ra đem ánh sáng màu lam Gatling. Bạch Phong lúc này hô to một tiếng, một vệt sáng xanh theo dưới chân của hắn bỗng nhiên chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cái bá khí vô cùng Gatling trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trên hai tay. Bạch Phong lúc này một tay nắm lấy Gatling đem nắm, một tay đặt ở nút bấm vị trí. Nhìn lấy cái này không ngừng thoáng hiện vầng sáng xanh lam Gatling súng máy hạng nặng, nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Nam nhân, người nào đối súng ống không có hứng thú? Mà Gatling càng là trong lòng nam nhân lớn nhất bá khí vũ khí một trong. 10 cái nhỏ bé miệng nòng cứ như vậy đối với đi đến đồng dạng dừng lại nam tử. Để nam tử này mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy nhiên không biết Bạch Phong trong tay cái kia không ngừng thoáng hiện vầng sáng xanh lam đồ sắt. Đến cùng là cái gì? Nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lại nói cho hắn biết. Vật kia tuyệt đối TM vô cùng nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.